tôi yêu một tổng tài ác ma và lạnh lùng như anh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe cô liền hỏi quan gia Trung, bác biết tập đoàn Hạ Thị chứ ạ? Tôi biết thưa tiểu thư. Nghe quản gia Trung nói vậy cô chợt nhíu mày. Cô Lý chưa nói gì với bác sao? Bác không cần phải con là tiểu thư đâu, cứ gọi con là Diệp Lan được rồi, chắc con sẽ ở đây lâu nên bác cứ gọi con như thế, bác nói với mọi người trong nhà hộ con với. Mọi người là người làm đó. Quản gia Trung không nói gì liền cười hiền với cô. 10 phút sau, xe có mặt ở trước tổng công ty, cô bước xuống chào ông rồi nói. Con vào rồi khoảng 30 phút nữa bác đến đây đợi con. Ừ bác biết rồi, ông nói xong liền lái xe đi. Diệp Lan bước vào công ty đầy vui vẻ, cũng đã lâu cô chưa đến công ty. Thấy Diệp Lan đến ai đi qua cũng cúi người chào, cô cũng gật đầu chào lại để tạo sự thân thiện. Cô tiến về thang máy dành riêng cho giám đốc, trợ lý, trưởng phòng, trưởng bộ phận. Cô lên tầng cao nhất và tiến về căn phòng dành cho giám đốc. Giới thiệu sơ lược về căn phòng nhé, căn phòng này được thiết kế màu kem tạo sự nghiêm trang của văn phòng, trợ lý của giám đốc cũng làm việc trong căn phòng này. Cô phải là cô có phòng vì trợ lý và giám đốc có rất nhiều thứ cần trao đổi nên cô làm phòng riêng cho tiện lợi, và tất nhiên bàn làm việc của cả hai cũng được phân biệt, bàn giám đốc to hơn có bảng tên trước bàn, bàn giám đốc được đặt đối diện cửa ra vào, còn bàn của trợ lý thì nhỏ hơn đặt bên phải cũng có bảng tên. Diệp Lan định mở cửa vào nhưng cô chợt nhớ điều gì đó, cô liền gõ cửa, tiếng Gia Hân từ trong vọng ra. Mời vào, Gia Hân nhìn thấy cô liền đứng dậy. Dám, Gia Hân chưa nói xong Diệp Lan liền cản. Thôi thôi, đừng gọi tôi như thế nữa. Tôi sắp phải rồ xa nơi đây rồi. Có lẽ qua chuyện ba cô mà Gia Hân và cô đã thân hơn rất nhiều, đến cả từ giám đốc phát ra miệng cũng thấy ngại, thà gọi hẳn tên cô ra còn hơn. Gia Hân nghe xong Diệp Lan nói liền tròn mắt ngạc nhiên, rồi cô nói. Bảo sao hôm nay cô đi làm muộn, cô vẫn chưa nhận được thông báo gì sao? Cô không lạ khi tập đoàn có giám đốc mới sao? Tôi chưa biết gì về việc có giám đốc mới, tôi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì giám đốc đại diện chỉ là làm thay cô làm một số công việc mà của tổng giám đốc thôi, chứ thực ra cô mới là giám đốc thật mà. Tôi nghĩ thế cũng tốt, cô sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Mà giám đốc mới chưa tới sao? Đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ? Diệp Lan nhìn đồng hồ và nói. Có thể Lục Khánh Phong chưa điều người xuống thì sao? Sao lại thế? Nếu hắn chưa có người thì tôi phải đi làm chứ, sao hắn lại phải bảo tôi nghỉ? Diệp Lan tò mò, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang ra cả. Gia Hân xoa đầu, nhớ điều gì đó Gia Hân liền nói. Mà cô biết có giám đốc mới sao còn đến đây? À tôi đến để nói sơ qua về thống kê thu nhập của tập đoàn thôi. Tại tôi đang làm chưa xong thống kê với lại mấy ngày có chuyện nghỉ làm nên chưa làm kịp đến đây để nói sơ qua cho giám đốc mới, vậy mà người đó vẫn chưa đến. Thôi đằng nào cũng đến rồi, tôi sẽ làm để sang tháng người đó làm đỡ bỡ ngỡ. Gia Hân không nói gì chỉ cười rồi bắt đầu công việc. Thời gian còn lại Diệp Lan làm tiếp sổ sách, 15 phút sau, Diệp Lan nhìn đồng hồ rồi vội vàng thu lại sổ sách, cô nói với Gia Hân. Tôi phải về rồi, tôi sẽ mang thống kê này về, khi nào làm xong tôi sẽ mang đến. Sao cô về sớm vậy? Tôi hẹn bác quản gia dưới công ty rồi, tôi sợ bác ấy đợi lâu nên phải về thôi. Vậy cô về đi, Diệp Lan không nói gì mở cửa bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước xuống thang máy dành riêng cho mình, khi có tiếng tít. Diệp Lan bước ra, cô tiến về phía cửa công ty, vừa định bước Diệp Lan đột nhiên thấy Lục Khánh Phong, hắn ta đang bước xuống một chiếc. Xế hộp, Maybach 62S Zeppelin, còn chiếc xe Rolls-Royce Phantom rồng ở phía sau do Dương Dịch cầm lái cũng dừng ở sau xe của Lục Khánh Phong, anh ta cũng bước xuống và đi sau Lục Khánh Phong. Diệp Lan nhận ra hắn ta đang tiến về phía mình chợt run rẩy, vì cuống quá nên liền quay mặt đi, tránh xa Lục Khánh Phong. Dương Dịch đi sau liền nhận ra đó là Diệp Lan định bước đến chỗ cô, nhưng một cánh tay đã cản anh lại. Cách chương.